Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, mẹ yêu cầu. Người này tiểu tử thối, ba mẹ ngươi ngày ngày nhìn sao nhìn trăng sáng, sẽ chờ ngươi đại học thông báo, ngươi ngược lại tốt không có tim không có phổi, lại đem chuyện này đều quên hết. Còn không mau nhanh gọi điện thoại cho ta đi tra hỏi. Hứa Tố Nhã vừa nghe, tức giận đến phách đầu liền đem Cát Đông Húc giáo huấn một trận. Vâng, là, ta gọi ngay bây giờ điện thoại tuần tra. Mẹ giáo huấn hắn, Cát Đông Húc nào dám tranh luận, vội vàng liên tục đáp lại, lập tức đánh, hỏi kết quả sau lập tức gọi điện thoại trở về. Hứa Tố Nhã gặp nhi tử thái độ tốt. Lúc này mới chậm lại ngữ khí. Tốt, tốt, ta lập tức đánh. Cát Đông Húc lại là liên tục đáp lại. Sau đó mới cúp điện thoại. Cúp điện thoại phía sau, Cát Đông Húc nghĩ gọi điện thoại tuần tra, phát hiện mình liền chuẩn khảo chứng dãy số đều quên hết, không khỏi một trận bắt gấp. Hết cách rồi. Đối với thành tích thi vào đại học, Cát Đông Húc là 100% có lòng tin. Đừng nói Đại học Giang Nam, coi như Yến Kinh, Hoa Thành Đại học cũng đều là điều chắc chắn. Đương nhiên liền toán xảy ra sai sót, lấy thân phận của hắn còn có thể lên không được Đại học Giang Nam. Vì lẽ đó thi đại học sau khi kết thúc, Cát Đông Húc căn bản liền đem chuyện này cho quăng ra ngoài 9 tầng mây. Này người tu đạo, có một chút cũng là liền giống như người bình thường. Đầu óc không nghĩ nữa một chuyện, đại não dần dần cũng là đem bộ phận này ký ức cho nhạt đi. Đặc biệt là giống chuẩn khảo chứng dãy số loại này thuần số liệu đồ vật. Một khi sau một quãng thời gian không có đi hồi ức, coi như Cát Đông Húc như vậy chỉ nhớ siêu cường người tu đạo, cũng là không có cách nào nhớ lại. Đương nhiên Cát Đông Húc cũng có thể không cần tuần tra, trực tiếp nói cho hắn biết Trình mẫu thân được trúng tuyển. Ngược lại chuyện này không khả năng sẽ có sai lầm, nhưng luôn cảm giác như vậy có lừa dối qua loa mẫu thân chi ngại. Bất đắc dĩ, Cát Đông Húc lại cho mẫu thân đánh trở lại, để hắn hỗ trợ lật tìm một cái chuẩn khảo chứng. Hứa Tố Nhã gặp nhi tử gọi điện thoại về, còn tưởng rằng có tin tức, không nghĩ tới gọi là nàng tìm kiếm chuẩn khảo chứng. Đương nhiên lại tránh không khỏi cào nhau một trận. Hỏi đến rồi chuẩn khảo chứng, Cát Đông Húc lại cố ý gọi điện thoại cho Trình Nhạc Hạo hỏi đến rồi tuần tra số điện thoại, sau đó mới gọi điện thoại tuần tra. Cát Đông Húc báo là Đại học Giang Nam Sinh vật học Tài nguyên Học viện Hóa học Môi trường chuyên nghiệp. Hóa học môi trường, tên như ý nghĩa, nghiên cứu chính là hoàn cảnh cùng hóa học quan hệ giữa, mà Cát Đông Húc muốn thăm dò cũng chính là hóa học cùng thiên nhiên, cùng thiên địa đại đạo quan hệ giữa, hy vọng có thể từ ở bên trong lấy được dẫn dắt. Vì lẽ đó từ một góc độ nào đó mà nói, cái môn này chuyên nghiệp vừa vặn phù hợp Cát Đông Húc yêu cầu. Vì lẽ đó hắn lựa chọn cái này chuyên nghiệp. Điện thoại tuần tra kết quả, tự nhiên dường như Cát Đông Húc đoán, hắn bị Đại học Giang Nam Sinh vật học Tài nguyên Học viện tuyển chọn. Được tuần tra kết quả phía sau, Cát Đông Húc lập tức cho mẫu thân đánh trở lại, đem cái tin tức tốt này nói cho hắn. Đại học Giang Nam, được được được. Hứa Tố Nhã nghe được tin tức này phía sau, kích động đến nói liên tục nhiều cái tốt. Lúc này ngươi cùng ba tổng yên tâm chứ? Cát Đông Húc cười nói, yên tâm, yên tâm. Hứa Tố Nhã vui vẻ nói, cái kia không có chuyện gì ta treo. Cát Đông Húc nói rằng, trong lòng hắn còn băn khoăn hư không vẽ bùa sự tình. Huống hồ cả người đại hãn, niêm hồ hồ, cũng không thoải mái, treo cái gì treo. Ta hỏi ngươi, lúc nào về nhà? Hứa Tố Nhã đang mở tâm, nghe được nhi tử nói muốn cúp điện thoại, lập tức tức giận nói, về nhà. Có chuyện khẩn cấp gì sao? Nếu như không có, ta chậm nữa mấy ngày. Cát Đông Húc nói rằng, phí lời, ngươi thi đậu Đại học Giang Nam, chẳng lẽ không phải đi lão sư gia đi một chuyến biểu đạt một hồi lòng biết ơn sao? Còn có trong thôn cũng phải làm cái rượu, xin mời bằng hữu thân thích đến ăn một bữa. Này mấy ngày trong thôn đã có thật là nhiều người tới hỏi chuyện của ngươi. Còn ngươi nữa ông ngoại, cậu bọn họ cũng đánh tới nhiều cái điện thoại hỏi ngươi cuộc thi tình huống. Hiện tại nếu kết quả đã biết rồi, đương nhiên nên làm cái tiệc rượu chúc mừng một hồi, bằng không người khác còn cho là chúng ta ra keo kiệt đây. Nhi tử thi đậu Đại học Giang Nam, cũng không mời người khác ăn bữa tiệc rượu. Hứa Tố Nhã nói rằng, nghe nói muốn đi lão sư ra bái phỏng, biểu đạt cảm ơn. Cát Đông Húc là trong lòng tán đồng, có thể nghe được muốn ở trong thôn làm tiệc rượu, xin mời người trong thôn, còn có bằng hữu thân thích đến ăn một bữa, chúc mừng hắn thi lên đại học. Cát Đông Húc nhất thời trợn tròn mắt, tốt xấu hắn hiện tại cũng là ước vạn phú ông, phó bộ cấp cán bộ, một cái môn phái trưởng môn, bây giờ thi lên đại học, lại vẫn phải đặc biệt làm tiệc rượu chúc mừng. Này để hắn cảm giác cả người khó chịu. Mẹ, không phải thi lên đại học sao? Không cần thiết long trọng như vậy chứ. Cát Đông Húc tiểu tâm rực rực nói. Cái gì gọi là không muốn long trọng như vậy? Ngươi đúng là trong thôn chúng ta người thứ nhất thi đậu trọng điểm sinh viên đại học. Hơn nữa còn là Đại học Giang Nam. Tại sao có thể không long trọng đây? Hứa Tố Nhã nói. Như vậy không tốt đâu. Người khác sẽ cho rằng chúng ta đang lấy le. Cát Đông Húc lần thứ hai cẩn thận từng ly từng tí một nói. Muốn để mẹ nó bỏ đi cái này ý nghĩ. Thật sự là, hắn phát hiện trong bóng tối thân phận Thái Ngưu Xoa. Người khác không biết, có thể chính hắn rõ ràng trong lòng a. Khoe khoang làm sao vậy? Ba mẹ đời này đem ngươi nuôi lớn dễ dàng sao? Không phải là vì này phong phong quang quang một ngày sao? Ta có thể nói cho ngươi biết à, chuyện khác mẹ có thể theo ngươi, nhưng tiệc rượu phải làm. Này hai ngày ta liền đem thông báo phát ra ngoài, ngươi muốn không có chuyện gì gấp, này hai ngày liền cho ta chạy về nhà đến. Hứa Tố Nhã không cần suy nghĩ nói rằng, vậy cũng tốt, ta đây hai ngày liền chạy trở về. Cát Đông Húc là cái hiếu tử, mẫu thân và phụ thân đã có điều tâm nguyện này. Hắn còn có thể nói cái gì? Tự nhiên chỉ có gật đầu phần. Này con tạm được. Treo, ta còn phải cho ông ngoại ngươi bà ngoại bọn họ báo hỉ tin đây. Hứa Tố Nhã gặp Cát Đông Húc nói. Này hai ngày vừa trở về. Lúc này mới hỉ tư tư cúp điện thoại. Treo mẫu thân điện thoại. Nghĩ mẫu thân hiện tại khẳng định đầy mặt vui vẻ gọi điện thoại báo hỉ. Cát Đông Húc tuy rằng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi cảm giác thấy hơi khó chịu, nhưng tâm tình nhưng không khỏi vui vẻ. Chỉ cần cha mẹ mở tâm, làm con gái lại có lý do gì không vui đây? Bởi vì nghĩ cha mẹ hiện tại nhất định là nhớ hắn sớm một ngày về nhà. Tốt cho bọn họ mặt dài, Cát Đông Húc cũng không có tâm tư tiếp tục nghiên cứu hư không vẽ bùa. Ngược lại chuyện này không vội ở đây nhất thời. Thu hồi ngọc bài, Cát Đông Húc đi xuống lầu. Sư huynh, những này ngươi thu cẩn thận. Gần nhất trước tiên an tâm tu luyện. Không đủ nói với ta. Ta muốn trước tiên về nhà một chuyến. Đi xuống lầu, Cát Đông Húc đem khắc họa tốt Thái Âm tụ linh trận phù ngọc cho Dương Ngân Hậu. Nói rằng, nhìn Cát Đông Húc đem một đống Thái Âm tụ linh trận phù ngọc cho hắn. Dương Ngân Hậu cùng Âu Dương Mộ Dung tại chỗ liền mắt choáng váng. Một hồi lâu, hai người mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn Cát Đông Húc một người dường như mới từ trong sông vét lên đến giống như. Trong lòng đầu lại không khỏi một hồi cảm động. Bọn họ còn tưởng rằng Cát Đông Húc là vì khắc họa này một đống Thái Âm tụ linh trận phù ngọc cho. Mệt thành dáng vẻ như vậy. Đông Húc, những này nhiều lắm, chính ngươi thu một ít. Dương Ngân Hậu vỗ vỗ Cát Đông Húc tay, hồi lâu mới run rẩy môi nói, không có chuyện gì, ngược lại ta biết khắc họa, đơn giản liền lãng phí một chút phỉ thúy ngọc thạch. Lấy ngươi cảnh giới bây giờ, một lần có thể bày ra 7 khối thái âm tụ linh trận phù ngọc. Ngươi đã làm trễ nãi rất nhiều thời gian, phát hiện đang tu luyện tuyệt đối đừng lại dùng tiết kiệm. Cát Đông Húc nói rằng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.